Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 287, Tát Tát. Quả lão đại thầm kêu khổ trong lòng, không làm sao ngờ, may mắn lần này của đám người mình lại tệ tới mức độ này. Đám giả thú trước mắt này, hắn chưa từng thấy qua, đây mới là chỗ hắn cảm thấy xui xẻo. Giả thú trong vành đai toái tinh tử vong có đủ chủng loại, hơn nữa tính tình hung dữ. Đây là điều mọi người đều biết. Nhưng một số giả thú ở tầng ngoài của vành đai toái tinh tử vong đã sớm được người ta ghi chép tỉ mỉ lại. Khi biết được đích đến của lần ủy thác này là vành đai toái tinh tử vong, giả thú đã bị con người phát hiện cùng đặc tính của nó. Có phòng thì không lo, hắn làm người vẫn luôn thận trọng, huống chi cái này quan hệ tới sống chết của đám anh em. Nhưng mấy giả thú trước mắt lại là một loại giả thú không ở trong phạm vi hắn điều tra. Loại giả thú này xấu xí vô cùng, khóe miệng có hai răng nanh to lớn, nước miếng màu xanh lá đậm men theo răng nanh tí tách rơi xuống, phần bụng thò ra sáu miếng cánh cực mỏng, đập lên như vô hình. Toàn thân bọc sát trong vỏ, vỏ có màu xanh lá, lấp lánh ánh sáng của kim loại, xem ra cực kỳ cứng rắn. Sáu cái chi nhỏ dài, nhưng gai sắc bén dữ tợn trên đó làm người ta phát sốt trong lòng. Giả thú chưa biết nguy hiểm hơn đã biết rất nhiều. Điều này cũng nói rõ, vị trí của đám người mình trước mắt chắc là cực ít có người lui tới. Mấy giả thú này cực kỳ đeo bám, tới giờ đã chết mấy anh em, ngay cả một người vẫn luôn có tâm tính kiên nghị như quả lão đại này cũng phỏng chừng lần này chắc là khó thoát kiếp nạn. Tốc độ loại giả thú này cực nhanh, quan giáp của đám người mình này lại không có một cái nào có thể so với loại giả thú này. Hơn nữa, bọn chúng cảnh giác dị thường, muốn dùng súng năng lượng bắn trúng chúng vô cùng khó khăn. Điều khủng bố nhất là loài giả thú này thích hành động tập thể. Khi cả ngàn con cùng lao tới, vậy hoàn toàn là từng mảng mây màu xanh lực đếm không xuể, che kín trời kín đất. Vận mệnh chờ đợi đám người mình là cái gì? Chắc cũng chỉ có cái chết thôi. Quả lão đại có chút hoảng hốt, hắn ngược lại không sợ chết, chỉ là lôi nhiều anh em như vậy xuống nước, làm trong lòng hắn thật hối hận, sớm biết lần này đã không đi nhận ủy thác này rồi. Ủy thác lần này là đi tìm thực vật gọi là Liên Y Lan, thứ bọn họ có được chỉ là một tấm hình nổi của loại thực vật này, còn có một phạm vi đại khái. Nếu như không phải thù lao quả thật cao tới mức kinh người, hơn nữa trong đoàn lại thật sự nghèo tới mức phát hoảng. Quả lão đại tuyệt đối không đi tới nơi nguy hiểm này. Hết cách, trong đoàn quả thật đang nghèo a. Vừa nghĩ tới chỗ này trong lòng quả lão đại liền khó chịu. Sư sĩ đoàn Tát Tát chẳng qua chỉ là một sư sĩ đoàn cỡ nhỏ chỉ có 80 người, với lại phần lớn trong đoàn đều là sư sĩ thực lực bình thường, hơn nữa lại không muốn dựa dẫm vào thế gia. Nguyên nhân lúc đầu mọi người đi cùng nhau chẳng qua chỉ là bởi vì cảm thấy người đông kiếm ăn dễ dàng hơn. Nhưng không ngờ mấy năm này lại năm sau không bằng năm trước. Điều trí mạng nhất là, mọi người trong đoàn đều là mấy tên đầu óc đơn giản. Không có một ai sở trường kinh doanh. Điều này mới làm cho tình hình trong đoàn càng lúc càng tệ, hiện giờ muốn duy trì cũng trở nên càng lúc càng khó khăn. Sư sĩ cũng không dễ sống a, có thể hội sâu sắc, quả lão đại nhìn không được mà cảm khái trong lòng. Thị trường cạnh tranh khốc liệt, so ra, mấy sư sĩ đoàn cỡ lớn đó, vô luận là uy tín hay là dịch vụ, so với mấy sư sĩ đoàn cỡ nhỏ này đều có ưu thế bẩm sinh quá nhiều. Lúc trước, mấy sư sĩ đoàn cỡ lớn này chỉ nhận mấy ủy thác cỡ lớn đó. Ai mà biết mấy năm nay bọn họ thật sự bành trướng quá dữ dội, mấy ủy thác cỡ lớn đó đã không cách nào đáp ứng được nhu cầu của bọn họ. Vì vậy, xúc tu của bọn họ bắt đầu thò vào thị trường cấp thấp. Cứ như thế, thảm nhất chính là sư sĩ đoàn cỡ nhỏ giống như Pát Pát này. Sư sĩ đoàn Pát Pát đã rất lâu không nhận ủy thác rồi, mắt thấy duy trì không bao lâu nữa thì chỉ có đối mặt với kết cục duy nhất là giải tán. Sau khi quả lão đại nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người trong đoàn, cắn răng nhận ủy thác đã rất lâu không có ai dám nhận này. Mỗi thành thị đều có một vài ủy thác giống thế này, tuy thù lao cực kỳ khả quan, nhưng do cực kỳ nguy hiểm nên thường treo vài năm mà không ai dám nhận. Dù sao, so với tiền, tính mạng mới càng quan trọng hơn. Lần này quả lão đại cũng thật sự nghèo điên rồi, nếu không, có đánh chết cũng sẽ không nhận ủy thác này. Nhưng nếu như thật sự hoàn thành ủy thác này, thù lao đủ trong đoàn tiêu xài mấy năm. Mẹ cha đám người có tiền này, quả lão đại nhìn không được chửi rủa trong lòng. Một cây thực vật ngắm nhìn của bọn họ lại cần mọi người dùng mạng lấy về. Lão đại, anh nói bọn chúng muốn làm cái gì? Trong tần số, tiểu đệ Francis cố gắng nuốt nước bọt, run giọng hỏi. Đúng vậy, lão đại, đám sâu bọ này chỉ vây chúng ta, chẳng lẽ muốn chúng ta đói chết? Hoàng đại đầu dù sao cũng quen nhìn sống chết. Lúc này vẫn có thể nói đùa, nhưng sự không tự nhiên trong lời nói vẫn lộ ra sự khẩn trương trong lòng hắn. Ta cũng không biết, mọi người yên lặng quan sát, cảnh giác chút. Quả lão đại trầm giọng nói. Đám quan giáp trước mắt này, cái nào xem ra cũng khá cũ kỹ, nhưng có thể nhìn ra, chủ nhân của chúng đối với chúng vô cùng yêu quý, bảo dưỡng và duy tu khá tốt. Với lại, mấy người này phối hợp khá ăn ý, tuy so với người tang tộc vẫn thô sơ rất nhiều, nhưng trong mắt Diệp Trùng, đây đã là khó có được rồi. Trên đất rơi vãi rất nhiều xác quan giáp, có một số vẫn tí tách bắn ra tia lửa. Trong đó có lẫn vết máu. Có thể thấy được vừa rồi mấy cái quan giáp này và loại giả thú này nhất định đã xảy ra xung đột dữ dội. Loại giả thú này Diệp Trùng từng thấy qua ở Thiên Vực Trì, người tang tộc đều gọi nó là lục sĩ lục trùng, sâu xanh sáu cánh, không ngờ ở chỗ này lại có. Vậy mà không tấn công, lục sĩ lục trùng ở chỗ này lại thích chơi trò này, Diệp Trùng hơi kinh ngạc, nhưng hắn trước giờ không có hứng thú xem trò vui chút nào, tính toán tỉ mỉ một hồi, xác định tất cả mọi thứ đều trong kiểm soát của mình. Coi trọng hiệu suất đứng đầu, Diệp Trùng lập tức truyền lệnh tấn công mấy con lục trùng này. Nhận được mệnh lệnh, Tang Phổ không trù trừ chút nào, theo lời mà làm. Chính trong cùng thời gian này, Tang tộc vẫn luôn sẵn sàng đợi lệnh cùng lúc phát động lôi đình nhất kích. Tiếng rít không khí bén nhọn đâm đau buốt màng nhĩ người ta, tố dưỡng chiến thuật cao siêu của Tang tộc lại một lần nữa được thể hiện hoàn mỹ. 500 cái quan giáp, chia thành 50 tiểu tổ, trong nháy mắt đẩy tốc độ lên cao nhất. Trong không khí, tàn ảnh của quan giáp tông ủi liên liền. 50 tiểu tổ giống như 50 cái kim, đồng thời đâm vào vòng vây do lục sĩ lục trùng tạo thành này. Lục sĩ lục trùng dừng ở trên không rất mau liền phát hiện ra mấy kẻ đánh lén này. Bọn chúng lập tức vỡ tổ, nhưng, lúc này đã trễ rồi. Dưới sự xây nghiến của quan giáp tông ủi, mọi thứ đều rõ ràng yếu ớt vô lực. Thôn dân tan gia căn bản không cho con giả thú nào đó là mục tiêu tấn công. Bọn họ chỉ một mực bay lướt qua không trung. Nhưng cái lưới chết chóc kín kẻ do 50 tiểu tổ hình thành, mấy con lục sĩ lục trùng này không thể nào tránh được. Bốn cái cánh xương trên quan giáp tông ủi bay với tốc độ cao lúc này trở thành vũ khí có sức sát thương lớn nhất. Chỉ cần bị quệt một chút, vỏ có cứng hơn nữa cũng bị cắt thành hai mảnh. Tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu bi thương của giả thú, đối với mấy người tang tộc này mà nói, không có bất cứ ảnh hưởng nào. Sau 500 cái quan giáp này, lại là một làn sóng tấn công của 500 cái quan giáp. Trên không, quan giáp giao thoa ngang dọc qua nhau, trong không gian nhỏ hẹp thế này, không có bất cứ hai cái quan giáp này xảy ra va chạm. Trình độ điều khiển quan giáp của mấy người tang tộc này có thể từ đó mà thấy được đôi chút. Đầu óc mấy người của sư sĩ đoàn Tát Tát lúc này đã hoàn toàn đoản mạch, mất đi năng lực tư duy, xung kích của đợt tấn công quy mô lớn đột nhiên tới này gây cho mọi người của sư sĩ đoàn Tát Tát. Giống như một người không hề chuẩn bị, không có bất cứ khúc dạo đầu nào, đột nhiên giống như khỏa thân, làm bọn họ hoàn toàn trố mắt, đầu óc trống trơn. Hai làn sóng tấn công, mọi giả thú không có con nào vẫn có thể bay ở trên không. Rất nhiều giả thú trọng thương lăn lộn kêu gào trên mặt đất. Nhưng lại không có bất cứ ai thương xót, trước mặt quy tắc của đại tự nhiên, sự thương xót của con người rõ ràng là ngu xuẩn. Rất mau. Mấy con giả thú vẫn đang kêu gào này lập tức bị bổ thêm một cái. Tiếng kêu gào càng lúc càng ít, khôi phục lại sự tĩnh mịch một lần nữa. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Giọng nói của Hoàng Đại Đầu xem ra giống như nằm mơ. Trong tần số truyền tới một loạt tiếng nôn mửa, tiểu Francis là người đầu tiên, cảnh tượng này quả thật quá tanh máu, quá có sức chấn nhiếp. Vừa rồi, giả thú vẫn giống như từng đám mây trên không trung mà hiện giờ không còn một con có thể bay được. Khắp nơi trên mặt đất rơi vãi thịt vụn, xương gãy, máu chảy thành sông. Mà sự nhanh nhẹn khi mấy cái quan giáp đó bổ thêm một nhát lên mấy con giả thú trọng thương cũng chấn nhiếp đám người này. Đám người này quả thật là quá máu lạnh. Thật ra, điều này cũng không thể nói người tang tộc máu lạnh, các đời tranh đấu cùng giả thú, bọn họ cực kỳ hiểu rõ thói quen của giả thú. Giả thú thụ thương thường trở nên cuồng bạo vô bì, càng dễ gây thương tích cho người ta. Tang tộc chịu thiệt thòi rất nhiều ở phương diện này, cho nên mới hình thành thói quen tốt đẹp này. Đối với mấy người tang tộc này, 4.000 người không ra tay phía sau lúc này đã chửi toáng cả lên, không dễ gì mới có hành động, không ngờ mấy người này ở một bên xem thì đã kết thúc rồi. Đã sớm ngứa tay khó chịu, bọn họ lúc này ai nấy đều chửi toáng lên, nếu như mấy cái quan giáp tông ủi này có thiết bị liên lạc, phỏng chừng lúc này trong tần số đã bị chìm ngập trong tiếng chửi mắng như nước thủy triều rồi. Hải Liên đáng thương, lúc này đã bị tiếng quát như bạo lôi của Tang Thiết nổ lùng bùng, trước mắt đầy sao. Hải tặc. Thế lực thế gia. Trong đầu của quả lão đại xoay chuyển mấy ý nghĩ, nhưng vẫn không có bất cứ kết quả nào. Hải tặc. Không thể nào. Nếu như hải tặc có thể có sức chiến đấu thế này, vậy thì cả thiên hà Hà Việt chỉ e đã sớm bị nhánh hải tặc này cướp sạch rồi. Quân đội thần bí của thế gia. So với loại khả năng trước, khả năng của loại suy đoán này ngược lại lớn hơn chút. Chẳng qua dáng vẻ của mấy cái quan giáp này, màu sắc lung tung, một mảng xanh, một mảng đỏ. Giống như một đám ăn mày mặc đồ có vô số mảnh vá. Trông thế nào cũng là một đội quân tạp nham, hơn nữa, tạp nham so với đoàn của mình còn tạp nham hơn. Hắn không tin mấy tên con cháu thế gia cứng nhắc đó lại có loại sở thích khôi hài này, mấy tên này cả ngày trơ cái mặt, chỉ biết đưa ra cái dáng vẻ cao cao tại thượng, làm người ta chán ghét. Phi hành khí thật kỳ quái. Ánh mắt của quả lão đại khá không tồi, vừa nhìn liền nhận ra chỗ lợi hại của loại phi hành khí này. Nhưng sự kinh hoảng trong lòng lại một lớp cao hơn một lớp, hắn không hề kinh hoảng vì loại quan giáp này, mà là kinh hoảng vì thực lực cao siêu sư sĩ cần của loại quan giáp này. Các người đã bị bắt. Lời một giọng nói khá trẻ nói ra lại làm mọi sư sĩ của Pát Pát ngạc nhiên. Trừ hải tặc, không có ai lại dùng từ bắt vào lúc này. Chẳng lẽ đây thật sự là một nhánh hải tặc, trong mắt quả lão đại lộ ra vẻ không thể tin được. Hải tặc, bình thường là vì tiền tài. Chẳng lẽ đám hải tặc này nhìn không ra trên người đám người mình nghèo tới mức ngay cả chút dầu cũng thiếu sao? Dù sao đám người mình cái gì cũng không có. Trong lòng quả lão đại ngược lại trở nên bình tĩnh. Dưới cái nhìn chằm chằm của mấy phi hành khí quái dị mà lại cực có lực sát thương này. Mọi người lập tức ngoan ngoãn nhảy ra khỏi quan giáp. Đầu lĩnh của đám hải tặc này lại trẻ không ngờ, đây hoàn toàn là một đứa trẻ mà. Nhưng quả lão đại không vì đối phương trẻ tuổi mà có chút xem thường nào, trẻ thế này lại có thể ngồi ở vị trí này, chỉ có thể nói rõ hắn lợi hại hơn người khác nhiều. Nhưng rất mau, hắn lại phát hiện, cấu tạo của nhánh hải tặc này lại trẻ hóa rất rõ ràng. Xem ra hải tặc cũng phải từ con nít mà bò lên, quả lão đại nhìn không được mà cảm khái trong lòng. Rất có giác ngộ đối với hoàn cảnh của mình, quả lão đại khá phối hợp với câu hỏi của Diệp Trùng. Thật ra, khi nhìn thấy mấy người này, Diệp Trùng có một suy nghĩ. Hắn bức thiết cần một số người bản địa vô cùng quen thuộc với thiên hà Hà Việt. Hải Liên cùng mình đi Cơ Nguyên Thành, chắc hẳn đã bị lộ rồi. Nếu như không có người ra mặt ứng phó nhiệm vụ bình thường, đám người mình muốn dung nhập vào xã hội là một việc cực kỳ khó khăn. Kinh nghiệm xử thế của Diệp Trùng không hề nhiều, nhưng tư duy của hắn lại cực kỳ tỉ mỉ, điều này là chịu ảnh hưởng của Mục. Kinh nghiệm đã không thể giúp đỡ mình, vậy thì dùng tư duy để thay thế. Khi biết đám người này là một sư sĩ đoàn cỡ nhỏ, trước mắt Diệp Trùng sáng lên. Đây có lẽ là một phương pháp không tồi. Sư sĩ đoàn 5.000 người có chói mắt không? Diệp Trùng hỏi Hải Liên. Chỉ có thể coi như là một sư sĩ đoàn cỡ vừa nhỏ, ở trong lúc sư sĩ đoàn cỡ lớn có quy mô từ mấy mươi vạn tới trăm vạn lưu hành hiện nay, loại sư sĩ đoàn quy mô này quả thật không coi là gì. Thí dụ sư sĩ đoàn Hani Stuart, quy mô của người ta, gần như mỗi hành tinh đều có văn phòng, thế lực giăng đầy thiên hà Hà Việt, ngay cả ba đại thế gia cũng không dễ dàng gây chuyện với bọn họ. Là thế lực lớn có số má của thiên hà Hà Việt. Ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu. Nhìn thấy hàng quang lấp lánh của cánh xương sắc bén trên phi hành khí có hình dáng quái dị này, quả lão đại tự nhiên không chút do dự đồng ý. Nhưng hắn rất hiểu tác dụng của mình, đã ở trong tình cảnh này, hắn cũng thoải mái bỏ xuống. Rất tự nhiên, hắn mang tài chính ngay cả cặn cũng không có của đoàn giao cho Diệp Trùng. Một sư sĩ như hắn, đã sớm bị thứ này làm cho mệt trả người, chỉ là vẫn luôn không cách nào buông tay, giờ có cơ hội buông tay, còn không buông tay, hắn ngốc à. Lần này bỏ được rất thoải mái, dù sao sáng lập cũng không phải lý tưởng gì. Chẳng qua chỉ là muốn lăn lộn kiếm ăn thôi. Loại việc độ khó cao này, vẫn là để người có năng lực cao đi làm đi. Mặt quả lão đại thể hiện ra dáng vẻ cảm khái, ở một bên cười lén trong lòng. Diệp Trùng bắt đầu đau đầu rồi. Chương 288, Liên Y Lan. Hải Liên hơi kỳ quái hỏi, các người tại sao chạy tới chỗ này? Theo hắn, với trang bị của mấy người quả lão đại bọn họ, chạy tới vành đai toái tinh tử vong, đó đơn giản là không khác gì tìm chết. Trước khi nhìn thấy đám người này, hắn cho rằng mình đã nghèo rồi, không ngờ đám người này lại còn nghèo hơn mình. Gương mặt lão luyện của quả lão đại đỏ lên, ngược lại Hoàng đại đầu nghĩ sao nói vậy, lầm bầm nói, không phải là nghèo điên rồi, ai lại chạy tới chỗ chết tiệt này chứ? Các ngươi nhận ủy thác. Hải Liên mở to mắt, đầy vẻ không thể tin được. Mấy người này lại dám nhận ủy thác của chỗ này. Hắn không phải người cái gì cũng không hiểu như mấy người Diệp Trùng, làm sư sĩ tự do nhiều năm, hắn đối với đường đi nước bước trong này cũng hiểu rất rõ. Phàm là ủy thác liên quan tới vành đai toái tinh tử vong, cái nào cũng có hệ số nguy hiểm cực cao, rất ít có người dám nhận. Thân thủ đám người này, hắn vừa rồi cũng đã thấy rồi, so với hắn cũng không bằng, vậy mà lại có gan đi vành đai toái tinh tử vong. Ngay cả sư sĩ đoàn cỡ lớn, bên trong đầy tinh anh cũng không dám dễ dàng nhận loại ủy thác này. Xem ra người nghèo phát điên quả nhiên là đáng sợ a. Quả lão đại vẻ mặt đành chịu, gật gật đầu, chúng tôi tới tìm Liên Y Lan. Ai, nói ra không sợ các ngươi cười, chúng tôi cũng nghèo điên rồi, còn không nhận ủy thác chỉ sợ không bao lâu cái đoàn này cũng phải giải tán rồi. Hải Liên gật đầu hiểu rõ, thì ra là vậy, chẳng trách. Đối với cạnh tranh của thị trường sư sĩ ngày càng kịch liệt, hắn cũng có nghe nói tới, chỉ là không ngờ lại tới mức độ này. Liên Y Lan. Đây là cái gì? Tang Phạm vẻ mặt tò mò hỏi. Đó là một loại cây kiểng, chẳng có giá trị lớn. Ai cũng không ngờ người nói lại là Diệp Trùng. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung trên người Diệp Trùng. Trong mắt mọi người đều là sự kinh ngạc khó che giấu. Diệp Trùng nhìn thế nào cũng không giống một người yêu thích thưởng thức cây cảnh, ngay cả đám người lão luyện như quả lão đại, trước khi chưa nhận nhiệm vụ, ai cũng chưa từng nghe qua Liên Y Lan. Bọn họ không hề biết Diệp Trùng thật ra còn là một điều bồi sư, thực vật trong sách hướng dẫn thực vật bằng hình mà Quảng Phong Tử cho, hắn đều nhớ kỹ trong lòng. Liên Y Lan trên đó cũng có ghi lại, nhưng chỉ có sơ sơ vài nét, nó là một loại tài liệu dùng để chế tạo thuốc mê cao cấp. Với ánh mắt của Diệp Trùng, Liên Y Lan này hoàn toàn vô dụng. Không chỉ khó tìm, hơn nữa hiệu quả lại không hề xuất sắc. Trên sách còn có vài loại thực vật càng thường thấy hơn, nhưng dược hiệu cũng xuất sắc giống như vậy. Ai nói không có giá trị? Một cây Liên Y Lan đáng giá 50 vạn điểm đó. Tiểu Francis đỏ bừng mặt phản bác. 50 vạn điểm. Một người la lên kinh ngạc. 50 vạn điểm là khái niệm gì? 3 vạn điểm của thanh trụy thủ lưu kim của Tang Phàm đã làm Hải Liên trố mắt, há hốc mồm, bây giờ nghe nói một cây Liên Y Lan lại có giá 50 vạn điểm, Hải Liên lúc này suýt nữa là hôn mê. Mắt mọi người trong khoảnh khắc đỏ lên. Ngay cả Diệp Trùng cũng có chút đầu óc mê muội, hắn nghĩ nát đầu cũng nghĩ không thông, một cây thực vật vứt đi thế này lại có giá 50 vạn điểm, cái này đáng giá bao nhiêu cái quan giáp a? Nghèo. Thực sự quá nghèo. Vô luận là đám người Diệp Trùng hay là bọn quả lão đại, ai nếu đều nghèo tới mức hận không thể bán chính mình đi. Đây chính là Liên Y Lan. Quả lão đại chiếu hình ảnh của Liên Y Lan ra. Thân cây mềm mại, dài thược, cái lá rộng dày ôn nhuận như bích ngọc, cán hoa thon nhỏ màu sắc giao thoa sặc sỡ, hình dáng hoa của nó khá đặc biệt, giống như một hình tròn cực kỳ hoàn mỹ. Mà từng vòng hoa văn giống như nổi lên từng gợn sóng. Cây hoa vứt đi này tuy rất dễ nhìn, nhưng làm sao cũng nhìn không ra nó đáng giá 50 vạn điểm a. Liên Y Lan sinh trưởng ở gần đây. Diệp Trùng hỏi, trên sách hướng dẫn, nơi mọc của Liên Y Lan không hề nói rõ. Theo tình báo bên ủy thác cung cấp cho chúng tôi, một cây Liên Y Lan phát hiện lần trước chính là mọc ở khu vực này, cho nên chúng tôi cũng tới đây thử may mắn. Quả lão đại nói. Tang Phổ, gọi một nửa số người đi tìm cây Liên Y Lan này. Diệp Trùng chỉ Liên Y Lan trên màn hình nói. Đùa à, 50 vạn điểm a. Đây chính là bao nhiêu tiền a? Chính đang phát sầu vì tiền, Diệp Trùng hận không thể lập tức biến ra tiền, ủy thác này đối với người bình thường mà nói đích xác vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với mấy người Diệp Trùng mà nói, lại là một việc đơn giản vô cùng. Từng. Tang Phổ gật đầu lia lịa. Là người chỉ huy tác chiến của 5.000 người, hắn đối với việc trang bị vũ khí có sự theo đuổi cực kỳ cuồng nhiệt, nhưng mấy thứ này, cái nào cũng cần tiền để mua. Sự theo đuổi đối với loại trang bị này của hắn rất nhanh liền chuyển thành sự theo đuổi đối với tiền bạc. Trừ Quả Lão Đại. Mấy người còn lại của sư sĩ đoàn còn lại đều theo Tang Phổ đi tìm Liên Y Lan. Hơn 2.000 người còn lại nghỉ ngơi một chút, mấy ngày này bay không ngừng, không dễ dàng gì có thể có cơ hội thoải mái, trừ mấy cái quan giáp cảnh giới đó, người khác đều ra khỏi quan giáp. Mọi người tập trung cùng nhau trò chuyện, nhưng rất mau, thôn dân Tang gia ngứa tay khó chịu được liền bắt đầu hoạt động vui chơi thường thấy nhất của Tang gia thôn, khiêu đấu. Cái gọi là khiêu đấu chính là mọi người vây thành một vòng tròn, hai người ở trong vòng tiến hành cận chiến tay không, ai cũng có thể lên. Mấy ngày này, mọi người ai nấy đều buồn bực tới mức phát hoảng, không dễ gì có cơ hội thoải mái, bầu không khí khiêu đấu cực kỳ sôi nổi, tiếng kêu hay, tiếng hoan hô vang lên khắp nơi. Sự thay đổi vẻ mặt của Quả Lão Đại làm Diệp Trùng hơi hứng thú, từ sự ngưng trọng lúc đầu, biến thành sự kinh ngạc, rồi tới sự hoàn toàn không thể tin được lúc sau. Quả Lão Đại cảm giác mình như đang nằm mơ, nhưng giấc mơ này lại vô luận thế nào cũng không thể gọi làm mộng đẹp. Mới bắt đầu, thân thủ của hai người đang khiêu đấu đã đủ làm hắn kinh ngạc rồi, không ngờ nơi này lại có cao thủ cận chiến đáng sợ thế này. Trong lòng Quả Lão Đại đối với mấy người này đã nhìn mà líu lưỡi. Trình độ cận chiến của bản thân hắn không hề quá lợi hại, nhưng hắn đối với ánh mắt của mình khá có tự tin. Loại cao thủ cận chiến trình độ này, hắn tin rằng, cho dù là mấy sư sĩ đoàn cỡ lớn đó, tối đa cũng chỉ có một, hai người, đám người trước mắt này tuy chỉ có 5.000 người, nhưng lại có hai cao thủ lợi hại như vậy, thực lực quả nhiên không bình thường a. Nhưng tiếp theo, vẻ mặt của hắn càng lúc càng trắng, cơ nhục trên mặt giống như cứng lại. Người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm. Thực lực mỗi người lên đều chênh lệch không lớn, chiến đấu cũng kịch liệt dị thường. Làm sao có thể? Trong đầu Quả Lão Đại đã có chút đoản mạch. Chẳng lẽ toàn bộ mấy người này đều là cao thủ cận chiến như vậy? Ánh mắt ngây ngốc quét qua 2.000 người này, trong đầu Quả Lão Đại không tự chủ được mà bật ra ý nghĩ này. Điều này làm sao có thể? Quả Lão Đại tự mình lẩm bẩm, trong lòng lại ẩn ước cảm thấy suy đoán của mình dường như cực kỳ có khả năng là thật. Hắn mạnh mẽ lắc lắc đầu, dường như muốn quẳng đi suy nghĩ đáng sợ này. Liếc nhìn một cái, Quả Lão Đại đắn đo một lát, mới cẩn thận hỏi, tiên sinh, căn cứ của chúng ta, ta không biết ở chỗ nào. Căn cứ? Chúng ta không có căn cứ. Diệp Trùng nghĩ cũng không nghĩ, nói thẳng. Không có căn cứ. Quả Lão Đại mở to miệng, biểu tình ngây ngốc. 5.000 người, không có căn cứ. Đây là đoàn thể gì? Cho dù là hải tặc, thì cũng có căn cứ a. Các người có căn cứ không? Ở chỗ nào? Diệp Trùng quay mặt, hỏi. Quả Lão Đại cười khổ nói, đoàn cỡ nhỏ như chúng tôi thế này nào có căn cứ gì? Không biết tiên sinh muốn dừng chân ở chỗ nào? Chúng tôi dự định đi Hôi Cốc. Diệp Trùng lạnh nhạt nói. Hôi Cốc? Vẻ mặt Quả Lão Đại trong chớp mắt liền trắng bệch, không khỏi gấp giọng nói, Hôi Cốc không đi được. Nơi đó quá nguy hiểm. Từng. Rất nguy hiểm. Diệp Trùng cảm thấy hứng thú hỏi. Đúng vậy, cực kỳ nguy hiểm. Quả Lão Đại trịnh trọng nói, tôi từng có bạn đi tới Hôi Cốc, thân thủ của hắn so với tôi không biết là cao hơn bao nhiêu lần. Nhưng đi tới đó chẳng qua chỉ 3 tháng, sau đó có tin tức truyền tới, hắn đã chết rồi. Trong số bạn bè của tôi, người chết ở Hôi Cốc đã có 3 người rồi. Quả Lão Đại nói tới chuyện này, vẻ mặt đau thương. Nguy hiểm vậy sao? Diệp Trùng hơi kinh ngạc. Nói thật, sư sĩ nơi này, Diệp Trùng từng thấy qua không ít ở Cơ Nguyên Thành, thực lực đều khá mạnh mẽ. Rất nhiều sư sĩ, so với trình độ sư sĩ của 3 thế lực lớn mình từng thấy qua ở 5 thiên hạ lớn lúc trước chỉ cao chứ không thấp hơn. Nếu như với trình độ thế này mà tỷ lệ tử vong ở Hôi Cốc còn cao như thế, vậy Hôi Cốc đích xác là nguy hiểm. Từng, đúng vậy, sự hung hiểm ở Hôi Cốc, người chưa từng đi qua vĩnh viễn không sao cảm nhận được. Chẳng lẽ tiên sinh đắc tội thế gia nào? Quả Lão Đại không khỏi kỳ quái hỏi. Người đi Hôi Cốc, phần lớn đều là mấy người không thích thế gia hoặc đắc tội với thế gia. Chỉ là 3 đại thế gia thôi. Diệp Trùng tùy ý nói. Quả lão đại lại hít một hơi khí lạnh. Ba đại thế gia, vị lão đại này cũng thật là to gan, ngay cả ba đại thế gia cũng dám chọc, từ trong lời nói, hình như đây không hề là một, hai nhà trong đó. Nhưng hắn lúc này vẫn chưa nghĩ tới, kẻ đầu têu của sự kiện tám giới giả và ba đại thế gia đối đầu nhau lưu truyền sôi nổi khoảng thời gian trước đây đang ở trước mặt. Chủ yếu là vì hắn bị số lượng tám giới giả làm cho nghĩ lầm. Dù sao, đối với giới giả mà nói, tám người đã là một con số vô cùng đáng sợ, gần như ai cũng rất khó lại nâng số người này lên. 5.000 giới giả. Kẻ nói ra lời này nhất định là một tên khùng. Có lẽ chúng ta có thể tìm một hành tinh lạc hậu chút. Quả lão đại có chút lưỡng lự nói. Hứ. Nhìn thấy ánh mắt Diệp Trùng nhìn Minh, da đầu quả lão đại phát tê, hắn lập tức giải thích nói, thế lực ba đại thế gia tuy lớn, nhưng vẫn không khống chế được cả thiên hà Hà Việt. Ở một số hành tinh lạc hậu, chúng ta có thể tới đó phát triển trước, chỉ là chúng ta chú ý yên lặng chút, chắc sẽ không làm họ chú ý. Nói rồi, sự khẩn trương của quả lão đại cũng từ từ giảm xuống, dù sao cũng là người từng làm lão đại, ánh mắt vẫn cao minh hơn người thường không ít. Lời của quả lão đại làm Diệp Trùng lâm vào trầm tư. Quả lão đại tiếp tục nói, với thực lực của chúng ta, đi hồi cốc có lẽ có thể đứng không vững. Nhưng, hắn liếc nhìn Diệp Trùng, lập tức trật tự nói, chúng ta không có tiền. Tuy tôi cũng không biết bên trong hôi cốc rốt cuộc là quan cảnh thế nào, nhưng tôi biết, không có tiền, vô luận đi đâu cũng vô cùng khó khăn. Ừm, không sai. Diệp Trùng gật gật đầu, câu nói này của quả lão đại chắc chắn là chính xác vô cùng. Hơn nữa, đám người này của mình, thiết bị trên quan giáp không hề đầy đủ, lực chiến đấu trước mắt tuy đối với dã thú thì cường hãn vô bì, nhưng chiến đấu với đám quan giáp khác. Rốt cuộc có thể có bao nhiêu phần thắng, trong lòng bản thân Diệp Trùng cũng không biết, con người thông minh hơn dã thú nhiều. Hiện giờ đích xác không phải là thời cơ tốt đi hôi cốc. Thấy Diệp Trùng tán đồng lời của mình, quả lão đại không đắc ý chút nào, ngược lại tâm thần hốt hoảng một trận. Vốn dĩ đám người mình chính là không muốn đầu quân thế lực nào, không ngờ rốt cuộc cũng khó tránh phải bước vào con đường này. Trong lòng cười khổ, biết sao được, mình không có chút lựa chọn nào, hắn hiểu rõ. Nếu như đám người mình không thỏa hiệp, kết quả chờ đón bọn họ sẽ là cái gì? Hắn vẫn chưa tới mức vì điều này mà nguyện ý từ bỏ tính mạng của mình, thêm vào đó, cuộc sống khổ cực và áp lực sinh tồn của sư sĩ đoàn trong thời gian này đã dày vò hắn đủ thảm rồi. Có lẽ, điều này đối với mấy người mình mà nói cũng không phải là việc xấu. Quả lão đại tự an ủi mình như vậy. Tiên sinh, chúng tôi tìm thấy rồi. Trong giọng nói trầm ổn của Tan Phổ lộ ra vẻ mừng rỡ. Phàn Thanh ngồi trên ghế mềm, nhìn thanh hà tảo trà màu xanh ngọc biếc trước mặt, hơi nước lởn vẫn bay lên mang theo chút thơm dịu. Nàng đang đợi người, cách thời gian hẹn vẫn còn nửa giờ. Nhưng nàng đã tới trước. Đây là thói quen của nàng, nàng thích làm mình thêm chủ động. Sư sĩ đoàn Pát Pát, lúc đầu, nàng đặt ý điều tra một phen sư sĩ đoàn tiếp nhận ủy thác này. Đây là một sư sĩ đoàn cỡ nhỏ chỉ có hơn 80 người, vô luận thực lực hay là danh tiếng, đều khá bình thường. Phàn Thanh thậm chí còn điều tra qua ghi chép ủy thác bọn họ từng hoàn thành, toàn bộ đều là một vài việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi, mà đánh giá chỉ có nửa sao cũng đủ để nói rõ đây chỉ là một sư sĩ đoàn chẳng ra gì. Cho nên lúc đó nàng đã tuyệt vọng rồi, sư sĩ đoàn thế này, muốn hoàn thành nhiệm vụ độ khó cao thế này. Phỏng chừng cũng là nghèo phát điên rồi, là kẻ liều mạng. Việc này vẫn luôn bị nàng quẳng ra sau đầu, nhưng bữa trước nàng đột nhiên nhận được tin của sư sĩ đoàn này, đối phương lại nói đã hoàn thành ủy thác. Nói thật, lời đối phương nàng bán tín bán nghi, nhưng nàng là một người tỉ mỉ, tuy không tin có người dám có ý nghĩ không đàng hoàng gì trên đầu Phàn gia, nhưng nàng vẫn chuẩn bị đầy đủ. Xung quanh chỗ này, nàng đã sắp xếp lượng lớn nhân thủ, đề phòng bất trắc. Nhìn lại thời gian, vẫn còn 5 phút, đối phương vẫn chưa tới. Phàn Thanh bất giác hơi nhíu mày, nàng là một người rất giữ giờ. Cho nên cực kỳ thống hận đối với loại hành vi tới trễ này. Vẫn còn một phút, lại vẫn không thấy bóng dáng. Đáy lòng nàng đã có chút không vui, qua thêm một phút nữa, nếu như đối phương vẫn không xuất hiện, thì nàng quyết định sẽ bỏ đi. Nửa phút, thần sắc nàng lạnh lẽo, thông thả, thoải mái nhấp thanh hà tảo trà. Thủ hạ xung quanh không khỏi khẩn trương trong lòng, biểu tình này đã nói rõ nàng rất giận dữ. Người quen biết đều biết, Phàn tỷ rất giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

nhưng an toàn là trên hết a. Diệp Trùng sở dĩ chọn hành tinh Giật Cúc, an toàn chính là một trong những nguyên nhân quan trọng trong đó. Hành tinh Giật Cúc nằm ở rìa vành đai toái tinh tử vong, chỉ cần tình hình vừa không ổn, Diệp Trùng liền có thể mang theo người tang tộc tiến vào vành đai toái tinh tử vong. Vành đai toái tinh tử vong giống như một lối ngầm cực tốt, địa hình phức tạp của nó có thể làm cho kẻ địch không cách nào hình thành hợp vây với bọn họ, không có ai quen thuộc với địa hình vành đai toái tinh tử vong hơn bọn họ. Hơn nữa, lối vào biển sương đỏ cũng chính là ở trong vành đai toái tinh tử vong, liên hệ giữa thiên vực trì và hành tinh Giật Cúc có thể làm cực kỳ kín đáo. Vĩnh viễn không được bộc lộ tất cả thực lực của mình, đối với một điểm này, Diệp Trùng có thể hội rất sâu sắc. Lão đại chân chính lên tiếng, lão đại trên danh nghĩa này cũng chỉ đành theo đó mà nói. Quả lão đại có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ của đối phương, theo như luật lệ của sư sĩ đoàn, cách làm này vô nghi là cực kỳ không tôn trọng đối với phe ủy thác, huống chi là do Phàn Thanh giới thiệu tới, có thể không có lai lịch sao? Chú thích, chữ trùng trong Tam Diệp Trùng ở đây là con sâu. Không phải chữ trùng có nghĩa trùng lập, trùng phùng, tầng lớp trong tên của Diệp Trùng. Chương 291, ủy thác. Còn như mấy người tan phàm, thần sắc vẫn như thường, nhắm mắt ngồi thẳng. Đối với mấy sư sĩ thần bí này, quả lão đại khâm phục từ trong lòng, ít nhất là ở phương diện nhẫn nại, đó tuyệt đối là phong phạm của cao thủ tuyệt thế. Tan phàm, quả lão đại từng khó khăn mới thấy qua tướng mạo thật sự của hắn, dưới sự quan sát cẩn thận của hắn, người trẻ tuổi này và vị lãnh đạo đó của bọn họ quan hệ không cạn, lão luyện chuyện đời, quả lão đại tự nhiên không dám sơ suất. Cửa của sở công chứng ủy thác bị người đẩy ra, mọi người đều không kìm được ngẩng đầu lên. Chỉ thấy mọi người ai nấy đều phấn chấn tinh thần. Đám sư sĩ đang thẫn thờ trong đại sảnh của sở công chứng ủy thác này tuy thực lực so với tang tộc không cùng một đẳng cấp, nhưng nói tới ánh mắt, vị trí của hai bên có thể hoàn toàn đảo ngược. Ba người này vừa nhìn thì biết là người có tiền, ăn mặc, cử chỉ, thứ gì cũng lộ ra tin tức dụ người này. Có mối làm ăn. Lập tức, đám sư sĩ vốn dĩ vẫn lười biếng lập tức hưng phấn tinh thần, chen chúc xông lên, lời nói nịnh nọt liên miên bất tuyệt. Chỉ có mỗi đám người quả lão đại, tan phàm bất động. Quả lão đại chỉ liếc sơ qua rồi thu hồi lại. Còn mấy người tan phàm, ngay cả mắt cũng dứt khoát không mở ra. Trong ba người có một cô gái xinh đẹp, cử chỉ cao quý, người tập trung bên cạnh nàng nhiều nhất. Ba người này chính là Mễ Kỳ, Mễ Tô và Vân Thúc, tuy vô cùng tức giận với loại hành vi này của sư sĩ đoàn Pát Pát, nhưng trước mắt bọn họ không tìm ra lựa chọn tốt hơn, xuất phát từ lý trí, bọn họ vẫn tới xem sao. Mễ Kỳ chán ghét nhíu mày, thần sắc Mễ Tô như thường, khóe miệng mang theo nụ cười mỉm nhàn nhạt. Vân Thúc mặt không biểu tình đạp về trước một bước, hai tay vạch một vòng, đám người tụ tập chỉ cảm thấy như có một luồng sức mạnh đẩy tới. Nhao nhao lùi ra sau. Mắt thấy một màn này, quả lão đại không khỏi kinh ngạc ồ nhẹ một tiếng, hắn là người biết xem hàng, một đòn tay người trung niên lộ ra này khá cao minh, tuy không biết đối phương làm sao làm được, nhưng đây vô nghi là một loại kỹ xảo phát lực cực kỳ cao minh. Mấy người tan phàm đồng loạt mở bừng mắt, nhìn về phía người trung niên một cái, nhưng rất mau lại nhắm cặp mắt lại. Trong mắt bọn họ, loại kỹ xảo này tuy cao minh, nhưng lại không có bao nhiêu giá trị thực dụng. Đám người này tuy không phải cao thủ, nhưng ai nấy đều là kẻ lõi đời. Nhìn thấy Vân Thúc trước mặt công tử, tiểu thư liền biết nguyện vọng muốn làm thịt dê mập Tiêu Tùng rồi, do vậy rất biết điều tản ra. Mễ Kỳ nhìn một vòng đại sảnh, rồi đi về phía quả lão đại. Đám người quả lão đại này quả thật quá nổi bật rồi, vừa rồi chỉ có đám người này không động đậy chút nào, mà ba người mang mặt nạ bạc ở chỗ nhỏ thế này muốn không làm người ta chú ý cũng khó. Ánh mắt Vân Thúc rơi trên người mấy người tan phàm, bỗng nhiên bạo phát một đốm quang mang, rồi tới bên cạnh Mễ Kỳ, cúi người thấp giọng bên tai Mễ Kỳ, công tử cẩn thận, ba người đeo mặt nạ đó là cao thủ. Bước chân Mễ Kỳ hơi ngập ngừng. Thần tinh có đôi chút ngạc nhiên, thân thủ của Vân Thúc, hắn rất rõ ràng. Từ nhỏ tới lớn, có thể được Vân Thúc gọi là cao thủ ít ỏi vô cùng, ba người đeo mặt nạ trước mắt này, Vân Thúc lại nói tất cả là cao thủ, thế nào không làm hắn kinh ngạc. Nhưng lập tức tinh thần của hắn phấn chấn, bọn họ hiện giờ cần nhất chính là cao thủ, một sư sĩ đoàn có thể chiêu mộ ba võ thuật gia cao thủ thế này thì thực lực khẳng định không yếu. So với sư sĩ, tác dụng của võ thuật gia kỳ thật hơi có hạn. Vì vậy, trong sư sĩ đoàn, võ thuật gia vĩnh viễn không phải là nguồn lực cần nhất, bọn họ thường ở trong tình huống điều kiện của sư sĩ đoàn khá dư giả mới chiêu mộ. Quả lão đại đứng dậy, mấy người tang phàm đồng thời mở mắt, giống như vô ý bước một bước, tạo thành hình chữ phẩm bảo hộ quả lão đại ở giữa. Mệnh lệnh diệp trùng cho bọn họ chính là bảo vệ quả nhân. Xin hỏi có phải là sư sĩ đoàn Tát Tát không? Mễ Kỳ sang sảng hỏi. Đặc trưng của đám người này quả thật quá rõ ràng, mặt nạ bạc trên mặt, không khác gì lời nói của Thanh Tỷ. Quả lão đại cười ha hả, chính là tệ đoàn, xin hỏi các hạ là. Mễ Kỳ hơi cười, phong phạm ung dung của con cháu thế gia làm người ta thoải mái không nói nên lời, chúng tôi là bên ủy thác liên hệ với quý đoàn sáng nay. Từng. Thần sắc của quả lão đại ngơ ngác, nhưng hắn rất mau phản ứng lại, vội vàng hành lễ, ha ha, thì ra là quý khách tới cửa a, thất lễ rồi. Trong lòng Mễ Kỳ lúc này đã định ủy thác sư sĩ đoàn Tát Tát, từ biểu hiện của đối phương mà xét, trong lòng hắn căn bản đã có thể khẳng định, thực lực sư sĩ đoàn này tuyệt đối không chỉ nửa sao. Mấy người tang phàm nghiêm túc đứng, ánh mắt vẫn thản nhiên như cũ. 20 cái quan giáp tông ủi bảo vệ ba tàu vận chuyển bằng xương từ từ bay vào chỗ đậu, 30 người tang tộc từ trong nhảy ra. Mấy người này chính là người Diệp Trùng phái đi thiên vực trì mấy ngày trước. Bọn họ mang tới lượng lớn đê nhiệt thạch, đây là thứ cần có của quan giáp tông ủi. Năng lượng đê nhiệt thạch chứa cực cao, có thể sử dụng trong thời gian khá dài, nhưng nó lại là đồ dùng một lần, không giống tấm năng lượng, có thể dùng lại. Tuy trước mắt, đê nhiệt thạch của mấy quan giáp này vẫn chưa hề xài hết, nhưng cẩn tắc vô ấy nấy thường không sai. Một thôn dân dẫn đầu đang báo cáo với Diệp Trùng, trưởng thôn để tôi nói với tiên sinh, không cần lo lắng trong thôn, thiết bức điểu vẫn không có bất cứ dấu vết trở về nào, mọi thứ trong thôn đều tốt. Phi hành khí vận chuyển đã làm được 3 cái thành phẩm. Toàn bộ đều được chúng tôi mang tới. Chúng tôi mang tới 3 vạn đê nhiệt thạch, 1.000 linh kiện quan giáp tông ủi các loại, còn có một ít thỏi lưu kim. Ừm, cực khổ rồi, các người đi nghỉ ngơi trước đi. Vâng. 30 người cung kính hành lễ, rồi mới lui xuống. 3 vạn đê nhiệt thạch rất mau được chia tới tay mỗi thôn dân tang tộc, linh kiện quan giáp tông ủi và thỏi lưu kim lại được bỏ trong kho dưới lòng đất. Nhiều thỏi lưu kim thế này làm gương mặt vẫn luôn lạnh lùng của Diệp Trùng không khỏi lộ ra chút vui vẻ, mấy thứ này đều là tiền a. Chính ngay lúc này, máy liên lạc vang lên. Trên màn hình là quả lão đại. Hộ tống 3 người này an toàn tới hành tình Lăng Viễn, ủy thác này Diệp Trùng cuối cùng vẫn nhận lấy. Giá trên trời đối phương đưa ra làm Diệp Trùng trước mắt cực kỳ thiếu tiền gần như không chút lưỡng lự mà nhận lấy ủy thác này. 10 triệu điểm. Cái này chính là tương đương với thiết bị cơ bản của 1.000 cái quan giáp tông ủi đó a. Diệp Trùng thậm chí cũng đã nghĩ tới nếu như bắt 3 người này, có thể ép mấy người này phun ra nhiều tiền hơn không? Đương nhiên, suy nghĩ này chẳng qua chỉ thoáng qua trong đầu hắn, hắn vẫn chưa mất đi năng lực phán đoán cơ bản. Đối phương chịu chi ra giá này, bối cảnh chắc hẳn là thế lực không nhỏ nào đó, lúc này kết thù với một thế lực khá lớn, trừ phi Diệp Trùng muốn giờ quay trở về thiên vực trì. 1.000 cái quan giáp tông ủi hộ tống một tàu vũ trụ cỡ nhỏ. 3 người Mễ Kỳ ở trong tàu vũ trụ cỡ nhỏ này, đương nhiên, là lão đại của sư sĩ đoàn Tát Tát, quả lão đại không tránh được phải theo suốt hành trình. Diệp Trùng tự nhiên cũng khó tránh lên tàu, 1.000 quan giáp tông ủi bên ngoài đó do Tan Thiết chỉ huy. Tan Phổ lại bị lưu lại căn cứ để phòng xảy ra tình huống bất ngờ. Trừ 20 nhân viên phụ trách công việc điều khiển tàu. Những người khác đều là thành viên của sư sĩ đoàn Tát Tát, trừ quả lão đại, toàn bộ đều đeo mặt nạ bạc. Hiện giờ trong lòng 3 người Mễ Kỳ càng lúc càng cảm thấy quyết định của mình không sai. Cái sư sĩ đoàn Tát Tát này quả nhiên không đơn giản a. Sinh trưởng trong thế gia, Mễ Kỳ và Mễ Tô tự nhiên đối với phương diện này có sự mẫn cảm khác hẳn người thường. Thực lực sư sĩ đoàn Tát Tát thể hiện ra làm trong lòng bọn họ thầm kinh ngạc. Bọn họ phát hiện thành viên của sư sĩ đoàn Tát Tát vô luận lúc nào, trong tình huống nào đều cảnh giác kinh người. Cho dù là trong sinh hoạt thường ngày. Đi đứng của bọn họ đều thầm thành một loại quy luật đặc biệt. Là con của trưởng tộc Mễ Gia, Mễ Kỳ tự nhiên cũng từng thấy qua quân đội bí mật của Mễ Gia. Nhưng cánh quân đội đó trong mắt hắn, trừ trang bị cao hơn sư sĩ đoàn Tát Tát rất nhiều ra, tố chất các phương diện khác đều không bằng người ta. Tuy không có thấy qua mấy người này động thủ, nhưng tin tức lộ ra từ trong cái nhấc chân giơ tay của bọn họ đều nói rõ một điểm, mấy người này đều là hạng rất am hiểu sâu sắc cận chiến, một điểm này đã nhận được sự tán đồng từ chỗ Vân Thúc. Khi Vân Thúc nói tới điểm này, Cơ Nhục trên mặt dường như giật giật. Ngay cả Vân Thúc vẫn luôn bình tĩnh cũng biểu hiện ra sự thất thố như vậy, Mễ Kỳ và Mễ Tô càng run sợ trong lòng. Trình độ sư sĩ trong 1000 cái quan giáp tông ủi bên ngoài đó thế nào, ba người không tận mắt nhìn thấy, tự nhiên không sao đưa ra được phán đoán, nhưng 100 cao thủ cận chiến trước mắt này, vô luận đặt ở đâu cũng đều là một lực lượng làm người ta chấn kinh. Cho dù là sư sĩ đoàn Đu Lát lập từ tinh anh cũng tuyệt đối không. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.